Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 125, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tang Thủ đã trở thành đồ đệ của Diêu Sao Công. Cũng giống như Kim Tiểu Thủ, mỗi ngày đưa về nhà 10 văn tiền, nhưng Kim Tiểu Thủ là không ăn cơm ở nhà. Kim Tang Thủ thì khác, hắn không chỉ ăn cơm ở nhà, còn mang cơm từ nhà đi, lúc chèo thuyền thì ăn. Hiện tại nhà họ Kim mỗi ngày lúc nấu bữa cơm thứ hai, đều sẽ nấu thêm 2 bát lớn, để cho hắn ta mang theo lúc ra ngoài vào ngày hôm sau. Tiểu Thủ, bà nội ngươi cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Đại bá mẫu cười nói đỡ lời, lại hỏi, Tiểu Thủ, tỷ tỷ ngươi ở huyện thành làm ăn gì vậy? Nó có thể dẫn theo đại ca và tam ca ngươi cùng đi làm không? Dù sao đại ca và tam ca ngươi cũng là nam nhân, có thể giúp đỡ tỷ tỷ ngươi. Công việc làm ăn của tỷ tỷ ta không phải là do một mình tỷ ấy làm, tỷ ấy không thể tự ý quyết định. Kim Tiểu Thụ nói, Kim Tiểu Diệp biết chuyện mình làm ăn không thể giấu được bao lâu, đã sớm dặn dò Kim Tiểu Thụ phải nói với người nhà như thế nào. Nàng không muốn công việc làm ăn của mình vừa mới bắt đầu được một chút, đã bị một đám người thân quấn lấy. Trong tự truyện của Chu Tiền cũng đã viết, đề bạt người thân có năng lực thì được, nhưng không thể người thân nào cũng tìm đến giúp đỡ. Nếu thật sự làm như vậy, sớm muộn gì gia nghiệp cũng bị hủy hoại. Kim Tiểu Thụ không hề nao núng, đại bá mẫu bọn họ cũng không có cách nào, mà bọn họ biết rất rõ, Kim Tiểu Thụ đã như vậy rồi, Kim Tiểu Diệp bên kia nhất định càng không nói được. Chẳng qua bọn họ còn có một chuyện khác có thể làm. Đại bá mẫu nói, Tiểu Thụ, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, có thể thành thân rồi. Ta đã xem mắt cho ngươi mấy cô nương rồi, khi nào ngươi đi gặp mặt, ta không muốn thành thân. Kim Tiểu Thụ không cần suy nghĩ liền từ chối, hắn không muốn ở lại nữa, xoay người rời đi. Đại bá mẫu nhìn thấy, lập tức nói với Kim Lão Thái Thái, mẹ, tính tình đứa nhỏ Tiểu Thụ này cũng quá kém rồi, giống hệt như Tiểu Diệp. Lông mày Kim Lão Thái Thái nhíu lại. Kim Đại Giang thấy vậy, vội vàng nói, mẹ, Tiểu Thụ không phải cố ý đâu, dù sao nó cũng không muốn nghe lời ta. Kim Lão Thái Thái nói, lúc vợ chồng Kim Đại Giang trở về phòng, Kim Tiểu Thụ đã trùm chăn ngủ rồi, bọn họ cũng không dám quấy rầy, nhẹ nhàng đi ngủ. Kim Tiểu Thụ đương nhiên là không ngủ, nhưng nghe thấy tiếng cha mẹ trở về, hắn cũng không muốn chào hỏi. Lúc người khác hỏi han hắn, cha mẹ hắn một câu cũng không nói. Hơn nữa chuyện hắn thành thân, cha mẹ hắn không quản, ngược lại để cho đại bá mẫu đến nói. Đây là đạo lý gì? Ngày hôm sau Lê Thanh Chấp không đi theo Kim Tiểu Diệp đến huyện thành, hắn còn rất nhiều việc phải làm, không thể lúc nào cũng đi theo Kim Tiểu Diệp. Hơn nữa hôm qua lúc đi huyện thành, hắn đã xác định rồi, Ngô Bạch Xuyên có sắp xếp người bảo vệ Kim Tiểu Diệp. Thêm nữa, chỉ cần Hồng Huy không ngu xuẩn, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà ra tay độc ác. Lê Thanh Chấp vẫn yên tâm về sự an toàn của Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp không có ở đây, không có ai để cho hắn thỉnh thoảng sờ mó, nhiều nhất cũng chỉ là thỉnh thoảng hôn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao mấy cái. Lê Thanh Chấp vừa thở dài, vừa cầm bút bằng tay trái, rồng bay phượng múa viết câu chuyện của quan huyện cầu. Cùng lúc đó, một tin tức lan truyền khắp thôn Miếu Tiền. Các ngươi nghe nói chưa? Lê Thanh Chấp muốn đi học đường đọc sách. Nghe nói rồi, hắn lớn tuổi như vậy rồi, sao còn muốn đi học? Đã có một Diêu Trấn Phú ở phía trước rồi. Không biết sao Kim Tiểu Diệp còn nghĩ không thông, cho Lê Thanh Chấp đi học. Đúng vậy, tuy rằng hiện tại Kim Tiểu Diệp kiếm được chút tiền, nhưng nhà bọn họ vốn liếng ít ỏi, nuôi một người đọc sách, đây không phải là chuyện đơn giản. Cho dù muốn nuôi người đọc sách, cũng nên nuôi con cái, hà tất phải nuôi Lê Thanh Chấp? Kỳ thật những nhà này nếu có tiền, nhất định cũng sẽ cho con cái trong nhà đi học. Người đọc sách dù sao cũng khác biệt. Hơn nữa con cái trong nhà bọn họ nhất định sẽ không giống như Diêu Trấn Phú không hiểu chuyện. Nhưng bọn họ không phải là không có tiền sao? Bọn họ liền cảm thấy đọc sách không tốt. Bọn họ đang nói chuyện, liền nhìn thấy Lê Lão Căn xách một cái giỏ, cùng Diêu Sao Công từ huyện thành trở về. Hai người này hiện tại ngày nào cũng đến trà quán trong huyện uống trà. Đã trở thành hai lão đầu khiến người ta ghen tị nhất thôn Miếu Tiền. Mọi người đều hy vọng cuộc sống lúc về già của mình có thể giống như hai người này. Mọi người lập tức hỏi Lê Lão Căn chuyện Lê Thanh chấp đi học. Lê Lão Căn nói, A Thanh muốn đi học. Nó đã bái Lý Tú Tài trong thành làm thầy. Học vấn của nó rất tốt. Sau này nhất định có thể thi đậu Tú Tài. Lúc nói như vậy, Lê Lão Căn có chút chột dạ. Người trong thôn bọn họ đều biết học vấn của Lê Thanh chấp không tốt. Theo như lời Diêu Trấn Phú nói, trước kia Lê Thanh chấp còn mượn hắn ta xem sách mà hắn ta đã học xong từ lúc 10 tuổi. Cho nên, Lê Thanh chấp đi học chính là ném tiền qua cửa sổ sao? Người trong thôn nhìn thấy Lê Lão Căn như vậy, càng cảm thấy Lê Thanh chấp không nên đi học. Đây không phải là lãng phí tiền sao? Hơn nữa, tay phải bị gãy của Lê Thanh chấp hình như vẫn chưa khỏi. Diêu Sao Công trở về nhà, không khỏi nói chuyện này. Diêu Trấn Phú, Lê Thanh chấp vậy mà muốn đi học ở chỗ Lý Tú Tài. Hắn một người mới học Tam Tự Kinh, không lâu, tuổi tác lại lớn như vậy, còn học hành gì nữa? Nhưng nghĩ đến việc mình không thể đi học, Lê Thanh chấp lại có thể đi. Diêu Trấn Phú không khỏi khó chịu, còn Kim Mạt Lị lại rất vui vẻ. Hôm qua khi biết được Kim Tiểu Diệp một tháng kiếm được nhiều tiền như vậy, nàng ta khó chịu không nói nên lời. Nhưng hiện tại Kim Tiểu Diệp muốn nuôi Lê Thanh chấp đi học. Đọc sách rất tốn kém. Kim Tiểu Diệp cũng không phải tháng nào cũng kiếm được nhiều tiền như vậy. Nàng ta hy vọng Kim Tiểu Diệp tiêu hết số tiền kiếm được. Còn có chính là, đến lúc đó Diêu Trấn Phú thi đậu Tú Tài, Lê Thanh chấp lại thi trượt, vậy thì tốt quá. Chẳng qua Kim Mạt Lị cũng cảm thấy kỳ quái. Kiếp trước Kim Tiểu Diệp không cho Diêu Trấn Phú đi học, sao kiếp này lại cho Lê Thanh chấp đi học? Lê Thanh chấp có gì tốt? Nghĩ như vậy, Kim Mạt Lị nhìn về phía nhà Lê Thanh chấp. Cửa lớn nhà Lê Thanh chấp đang mở. Lê Thanh chấp cùng ba đứa trẻ ngồi ở bàn bát tiên. Mơ hồ còn có tiếng đọc sách truyền đến. Đây là Lê Thanh chấp lại đang dạy con cái đọc sách. Tâm trạng Kim Mạt Lị lại tệ hơn. Nàng ta cầm gạo đến bờ sông vo sạch. Kết quả liền nghe thấy người trong thôn nói về Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh chấp. Kim Tiểu Diệp đối xử với Lê Thanh chấp thật tốt, còn nguyện ý nuôi hắn đi học. Lê Thanh chấp cũng rất tốt, dạy dỗ hai đứa trẻ rất ngoan. Hôm qua ta còn nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau. Lê Thanh chấp hẳn là rất biết dỗ dành người khác. Nắm tay nhau, Kim Mạt Lị đột nhiên cảm thấy hơi chua xót. Người thôn Miếu Tiền cơ bản đều cảm thấy Lê Thanh chấp đi học là lãng phí tiền. Bọn họ còn rất đồng tình với Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp đối với những chuyện này không biết gì cả. Nàng đang ở nhà Vương Tỷ Tỷ ăn hạt dưa. Tuy rằng Kim Tiểu Diệp đã mở tiệm thêu, nhưng kỳ thật nàng không thích làm việc kim chỉ. Cảm thấy làm việc kim chỉ quá nhàm chán. Cho nên lúc Vương Tỷ Tỷ, Từ Phu Nhân và Phương Cẩm Nương làm việc kim chỉ, nàng ngồi bên cạnh sưởi ấm ăn hạt dưa. Phương Cẩm Nương thỉnh thoảng liếc nhìn Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp hỏi, Cẩm Nương, có chuyện gì sao? Phương Cẩm Nương do dự một lúc, mới nói, Kim trưởng quỹ, tiền công của ta muốn ứng trước 500 văn. Tháng trước, nàng vẫn luôn làm việc ở chỗ Kim Tiểu Diệp. Trừ đi tiền cơm tổng cộng kiếm được 2 lượng bạc. Mẹ nàng dạo này đối xử với nàng rất tệ. Kỳ thật nàng không muốn cho mẹ nàng tiền. nhưng mấy hôm trước những người đến chỗ Kim Tiểu Diệp nhận việc làm đều đã nhận được tiền công. Mẹ nàng vẫn luôn đòi tiền nàng. Nàng suy đi nghĩ lại, quyết định cho mẹ nàng 500 văn. Nàng cũng là bất đắc dĩ, nàng không có nơi nào khác để đi, mỗi ngày đều phải về nhà ngủ. Được, ta lấy cho ngươi. Kim Tiểu Diệp lập tức đồng ý. Nàng biết khó xử của Phương Cẩm Nương. TBC Phương Cẩm Nương chưa xuất giá, không có nơi nào khác để đi, chỉ có thể nhịn mẹ nàng. Kim Tiểu Diệp rất ghét Phương Mẫu, nhưng chuyện này đã qua hơn một tháng rồi. Hiện tại Kim Tiểu Diệp kiếm được tiền, cũng không còn để ý đến Phương Mẫu nữa. Phương Mẫu một năm cũng không kiếm được số tiền mà nàng kiếm được trong một tháng. Nàng để ý đến Phương Mẫu làm gì? Kim Tiểu Diệp rất nhanh liền đưa tiền cho Phương Cẩm Nương. Phương Cẩm Nương cất tiền kỹ càng, suy nghĩ một chút lại nói: Kim trưởng quỹ, buổi sáng ta cũng muốn ăn cơm ở đây. Tiền cơm trừ vào tiền công của ta, được không? Đương nhiên là được. Kim Tiểu Diệp nghĩ đến điều gì đó. Mẹ ngươi không cho ngươi ăn cơm sao? Phương Cẩm Nương cười khổ một tiếng. Kim Tiểu Diệp nói, mẹ ngươi thật quá đáng. Ngươi có muốn nghĩ cách gì không? Trừ phi ta có thể gả đây. Nhưng nếu mẹ nàng không đồng ý, vậy nàng phải làm sao để gả đi? Nghĩ đến chuyện này, Phương Cẩm Nương lại nghĩ đến người đàn ông trước kia ngày nào cũng đưa đồ ăn cho nàng. Không biết sao hôm nay người này không đưa. Chắc là có việc. Phương Cẩm Nương vẫn luôn muốn nói chuyện với người này. Kim Tiểu Diệp có thể đoán được lời Phương Cẩm Nương chưa nói hết. Gặp phải cha mẹ như Phương Mẫu, thật sự là rất xui xẻo. Con người, thật sự là sinh ra đã không công bằng. Có người sinh ra đã có thể sống trong nhung lụa. Còn có người thì sao? Sinh ra không lâu có thể sẽ bị C, H, E, T đói. Cách chương.